Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, dùng lửa đốt tứ ma bọ cạp. Canh, 4, cầu đặt mua, bộ phương trên cánh tay, có trắng đen xen kẽ quang hoa đang lưu truyền, đó là đen trắng hai thao thiết chi hồn đang thúc dục động, khiến cho bộ phương thân thể lực lượng nhảy lên tới một cái khác tầng thứ. Đồng thời lực lượng trở nên không bình thường đáng sợ, biến lớn sau huyền vũ oa so với bộ phương cả người đều là muốn lớn hơn nhiều. Nhưng lại là bị bộ phương nhẹ nhõm cầm lên đến, về sau hung hăng hướng phía dưới chân ma hạt đập tới. Một nồi, rắn rắn chắc chắc nện ở ma hạt đầu. Này ma hạt bị nện trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất. Mặt đất đều là dạn nứt ra, tinh mịn vết nứt bốn tản mát. Vẻn vẹn chỉ là một nồi liền đem cái này ma hạt cho nện mộng. Còn lại ba con ma hạt cũng là phát ra gào thét. Nhao nhao khởi hành, bộ phương sắc mặt đạm mạc, bàn chân tại ma hạt trên thân nhẹ nhàng địa một điểm. Về sau thân hình phiêu đãng đứng lên, này bị nện gần chết ma hạt bị huyền vũ oa quét qua. Thu nhập trong đó, bộ phương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào này còn lại ba con ma hạt trên thân. Một tay huyền vũ oa, một tay long cốt thái đao, đồ ăn trên đao, sáng chói kim sắc quang mang lưu truyền, chân khí tràn vào long cốt đồ ăn trong đao, một tiếng vang dội long ngâm vang vọng, ba con ma hạt toàn thân đều là chấn động, một cỗ kinh khủng long uy từ kia nhân loại trong tay đồ ăn trên đao tản ra. Oanh, ba con ma hạt cảm thấy run rẩy một hồi, hành động đều là trở nên chậm chạp đứng lên, nhưng mà bọn họ hành động trở nên chậm chạp, bộ phương động tác lại là không, ở trong hư không dẫm đạp, rất nhanh liền là xuất hiện ở một đầu ma hạt trước mặt. Huyền vũ oa nâng lên, về sau nện xuống, oanh một tiếng vang trầm, này ma hạt bị thật sâu nện nhập trong lòng đất, nửa ngày đều là không có nhúc nhích, một nồi chính là nện đối phương một mặt mộng bức. Nơi xa, Âu Dương Tiểu Nghệ bọn người nhìn một mặt hưng phấn. Bộ lão bản quả nhiên vẫn là bộ lão bản, vẫn là một cái nồi vung vẩy như vậy huyễn khốc, bạo lực như vậy. Trên long ỷ, thủ lĩnh bọ cạp bờ sông căn không nghĩ tới, hắn tứ đại tướng thế mà dạng này chính là bị đánh bại. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ cảnh giác chi ý. Này nhân loại có gì đó quái lạ, một thanh thái đao, một cái nồi, thật đúng là mẹ nó là cái đầu bếp a. Nhưng là có bạo lực như vậy đầu bếp a. Bọ cạp bờ sông trong đôi mắt quang hoa chớp động. Oanh, bộ phương lại là một cái nồi nện xuống. Nhất thời này bọ cạp hà tâm trong đều là run lên. Vị cuối cùng ma hạt cũng là bị bộ phương nện nằm dạp trên mặt đất. Về sau, nhao nhao bị bộ phương cho thu nhập huyền vũ oa bên trong. Huyền vũ oa trở nên phi thường to lớn, bị bộ phương một tay nâng lên. Này trong nồi chứa đúng là hắn bọ cạp bờ sông tứ đại tướng. Bọ cạp lòng sông lửa giận tại hừng hực phun trào. Trước mắt tên nhân loại này là dự định đem hắn tứ đại tướng nấu nướng a. Lại dám dạng này vũ nhục bọn họ ma hạt tộc, hoàn toàn là đang tìm cái chết a. Dầm dập, huyền vũ oa trong không ngừng có va chạm thanh âm vang vọng. Này bốn đầu ma hạt tựa hồ muốn từ đó dãy giụa mà ra. Thế nhưng là tại bộ phương mạnh đại tinh thần lực trấn áp phía dưới, cái này bốn đầu ma hạt lại là không có cách nào leo ra. Hé miệng, bộ phương trong miệng có một đoàn ngọn lửa màu vàng sậm thoát ra. Thiên địa huyền hỏa tại bộ phương thân thể chung quanh quấn quanh, bị hắn khống hỏa kỹ khống chế, nhiệt độ đang không ngừng kéo lên. Rất nhanh, chính là đạt tới một cái không bình thường sự đáng sợ. Tâm thần nhất động, này như rồng hỏa diễm chính là thoát ra, chui vào này huyền vũ oa bên trong. Trong nháy mắt, huyền vũ oa trong hỏa quang đại thịnh. Xì xì xì, trong nồi chấn động trở nên càng thêm kịch liệt. Huyền vũ oa thậm chí đều là xuất hiện đung đưa trái phải. Ma hạt tộc thủ lĩnh bọ cạp bờ sông giận đến cực hạn. Trên thân thể, đột nhiên cuồng bá chi khí bắn ra. Đêm này long ỉ cho trong nháy mắt oanh vỡ nát. Bọ cạp bờ sông giận dữ, chân đạp hư không mà lên, trên thân thể khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên, hắn dù sao cũng là nhất tôn nửa bước thiên hư cảnh giới cường giả. Thực lực phi thường cường hãn. Toàn bộ trong hoàng cung không khí đều là tại thời khắc này trở nên ngưng trệ. Âu Dương Tiểu Nghệ bọn người hô hấp đều là trở nên có chút co quắp. Nghề Nhan tựa hồ cũng là phát hiện điểm này. Tay vừa lộn, nhất thời điểm tinh thần quang huy chính là phiêu tán mà ra. Tại chung quanh bọn họ hình thành năng lượng hộ cháo. Chỉ là làm điểm này, Nghề Nhan sắc mặt liền trở nên mà có chút trắng bệch. Phảng phất là tiêu hao thân thể trong toàn bộ khí lực. Cả người cũng là trở nên có mấy phần buồn ngủ. Bọ cạp bờ sông bá khí dẫm đạp hư không. Tiếng leng keng vang, một thanh chiến phủ bị hắn nắm trong tay. Chậm rãi nâng lên, này chiến phủ hiện ra huyết hồng chi sắc. Tràn ngập sát lục khí tức. Chết, bọ cạp bờ sông giận đến cực hạn. Bộ phương lại dám bộ dạng này vũ nhục bọn họ ma hạt nhất tộc. Có thể nhẫn nại. Không thể nhẫn nhục, ông, hai tay nắm ở chiến phủ, bỗng nhiên liền là hướng về phía bộ phương chỗ phương hướng bổ chém đi xuống. Cái này một búa, phảng phất là muốn đem phương thiên địa này hư không là bổ vỡ nát giống như. Cự đại phủ ảnh nổi lên, đi chậm rãi, hư không đều là tại cái này rìu sắc bén phía dưới. Xuất hiện tinh mịn vết nứt, dù sao cũng là nửa bước thiên hư, khí thế kinh người. So với tứ đại tướng, cường hãn lời, khủng bố kình phong quét mà đến, khiến cho bộ phương quần áo trên người đều là tại bay phất phới. Sợi tóc cũng là tránh thoát nhung dây thừng, tứ tán phiêu đãng, Tiếu Tiểu Long đám người sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy bọ cạp bờ sông xuất thủ. Không ai từng nghĩ tới, cái này bọ cạp bờ sông thế mà khủng bố như vậy. Đó là một loại vượt xa bọn họ nhận biết cường đại. Loại này tồn tại, làm sao có thể tới địch nổi. Bộ lão bản đối thủ, lại là lợi hại như vậy nhân vật. Tiếu Yên Vũ bọn người ở tại sau cơn kinh hãi. Trong đôi mắt hiện ra chính là lo lắng. Đó là đối bộ phương lo lắng. Bọn họ là thật sợ hãi bộ phương hội ngăn không được này bọ cạp bờ sông. Bị một búa chảm vì làm hai nửa. Bất quá. Bộ phương thần sắc tựa hồ rất bình tĩnh, không có chút nào bị đối phương khí thế ảnh hưởng. Hắn tay run một cái, này sáng chói kim sắc long cốt thái đao chính là rơi vào trong tay hắn. Long cốt thái đao nở rộ kim sắc quang hoa, tiếng long ngâm vang, mà bộ phương một tay nắm lấy huyền vũ oa. Huyền vũ oa chính giữa địa huyền hỏa bụi thiêu đốt. Hắn nắm thái đao, hoành chỉ này bọ cạp bờ sông, sắc mặt đạm mạc. Chậm rãi mở miệng, bá vương thập tam đao, chém, sau một khắc, bộ phương chính là nhấc lên chân khí trong cơ thể, đối này bọ cạp bờ sông chém ra bá vương thập tam đao. Bộ phương bây giờ bá vương thập tam đao đã đạt tới một cái phi thường cường hãn cấp độ, có thể liên tục vung ra 11 đao, 11 đao điệp ra, uy năng đủ để chém giết đại năng, nhất đao, hai đao. Theo đao khí không ngừng điệp ra, bộ phương bối hậu, tựa hồ cũng là có một cái bóng mờ nổi lên. Này hư ảnh tay cầm đại đao, hướng về phía trước vung chặt, mấp máy đôi mắt chậm rãi mở ra, phảng phất là xé rách màn trời, làm cho tất cả mọi người cảm giác trước mắt sự vật đều mất đi lộng lẫy. 11 đao điệp ra, uy năng rung động thương khung, có thể nát thương thiên. Bọ cạp bờ sông có chút hoảng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Này một đạo đao khí chém tới. Hắn cảm giác mình tựa hồ yếu ớt như con cọp giấy giống như. Dễ như trở bàn tay liền là có thể bị một đao kia cho xé rách. Phủ ảnh cùng đao kia khí đụng vào nhau. Kết cục rất rõ ràng. Không có vượt quá bất luận kẻ nào ngoài ý liệu. Một điểm thanh âm đều không có. Hắn phủ ảnh chính là bị bộ phương vung chém ra đao khí cho chém vỡ. Đao khí uy thế không giảm, bộ phương bối hậu bá vương tuyệt thế, khủng bố uy áp, nhượng bọ cạp bờ sông phát ra tê minh, bọ cạp lòng sông thân thể đột nhiên vặn vẹo, về sau chính là hóa thành nhất tôn to lớn hơn ma hạt. So với tứ đại tướng, trước mắt đầu này ma hạt kích cỡ càng lớn, khoảng chừng cao hơn 3 mét, giống như một tòa núi nhỏ, mang cho người ta khủng bố cảm giác áp bách. nhưng là liền xem như hóa thành ma hạt chân thân bọ cạp bờ sông vẫn như cũ là cảm thấy run sợ. Cái kia đen như mực móc câu cái đuôi phi tốc đâm ra. Muốn cùng đao kia khí va chạm. Cái đuôi công kích là hắn tối cường công kích. Một chiêu này, cũng coi là được ăn cả ngã về không. Nhưng mà, cái đuôi đoạn, tại cái này 11 đao điệp ra phía dưới. Bọ cạp bờ sông cái đuôi bị đao khí sống sờ sờ chặt đứt. Đau đớn trong nháy mắt mãnh liệt bao trùm ở bọ cạp bờ sông não hải. Khiến cho hắn cuồng bạo vô cùng. Nhưng là cái đuôi tuy nhiên đoạn. Tuy nhiên lại cũng làm hao mòn không ít đao kia khí uy lực. Không thể tránh né đao khí chém xuống. Bọ cạp bờ sông dùng thân thể cứ thế mà kháng trụ một kích này. Tiếng oanh minh vang. Khí lãng bay tán loạn. Bọ cạp lòng sông giáp xác nhất thời vỡ nát. Trực tiếp lõm xuống dưới. Tinh mịn vết nứt dày đặc ra. Tiếng gào thét điếc tai. Bọ cạp bờ sông đau đớn đến phẫn nộ. Oanh. Hạt vĩ hơi hơi ép xuống. Bọ cạp lòng sông thân thể. Giống như một cái lò xo đồng dạng nhảy lên thật cao. Hoàng cung nóc nhà nhất thời bị no bạo nát. Kim chuyên ngói đỏ nhao nhao tư tán số không rơi xuống. Hư giữa không trung. Bọ cạp bờ sông hạt tử con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương tay cầm long cốt thái đao. Đan tay nắm lấy huyền vũ oa. Không sợ hãi chút nào nhìn lại lấy. Sau một khắc, bộ phương nhìn lấy bọ cạp bờ sông. Khóe miệng một phát, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từng cái đổ đầy đồ gia vị bình sứ bay đến huyền vũ oa phía trên. Về sau, từ bình sụp đổ, đồ gia vị rơi xuống. Suy suy suy, một cỗ mùi thơm từ huyền vũ oa trong khuếch tán mà ra. Chậm rãi phiêu động, tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Bọ cạp bờ sông cơ hồ giận đến muốn gào thét. Là đèn lồng trong ánh mắt sát ý mãnh liệt. Hắn đứng ở trên trời cao. Phát ra thanh âm lạnh như băng. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Dám bắt ta ma hạt tộc khi nguyên liệu nấu ăn. Ngươi hẳn phải chết. Ngoặc kép chấm hỏi. Bộ phương nhìn lấy bọ cạp bờ sông không nói gì. Lòng cốt thái đao hóa thành khói xanh tán đi. Bộ phương hai tay bỗng nhiên ôm lấy huyền vũ oa. Về sau, huyền vũ oa trong hỏa diễm tán đi. Bộ phương hai tay vỗ, huyền vũ oa phóng lên tận trời, đảo ngược lại, rầm rầm, ầm ầm, bốn đạo nướng đỏ thẫm vàng rực cự đại hạt tử nện rơi trên mặt đất. Bừng bừng nhiệt khí, nồng đậm hương khí sôi trào mãnh liệt, bọ cạp bờ sông khí đến phát cuồng. Hạt tử chân trong hư không loạn đạp, người sau đó xoay người, kéo lấy tàn phá thân thể, bỗng nhiên chính là dự định chạy trốn mà đi. Thế nhưng là bộ phương lại là không có ý định nhượng hắn cứ như vậy đi. Hít sâu một hơi, trên cánh tay hắc bạch thao thiết chi hồn gào thét, bỗng nhiên đem nóng hôi hổi huyền vũ oa chính là hung hăng ném ra ngoài. Xẹt một tiếng, huyền vũ oa gào thét mà qua, hướng phía trong hư không bọ cạp bờ sông chính là đập tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.